Lục Lệ Thành lái chiếc Mục Mã Nhân phóng vút đi như một luồng lửa. Ba chiếc xe cảnh sát điên cuồng đuổi theo phía sau. Những chiếc xe phía trước nghe thấy tiếng còi của cảnh sát, lại nhìn thấy tốc độ của bọn tôi, từ xa đã tránh sang một bên. Đoạn đường bình thường phải mất hơn nửa giờ, thế mà bây giờ chỉ cần hơn 10 phút đã có thể tới nơi. Lục Lệ Thành dừng xe cẩn thận trước cửa bệnh viện. Mọi người đưa Hứa Liên Xương vào đi, tôi ở đây ứng phó với cảnh sát. Tống Dực ôm Ma Lạc Năng lao xuống. Lúc bọn tôi đi hẳn vào trong bệnh viện rồi, mới thấy xe cảnh sát rú còi vây quanh xe Lục Lệ Thành. Ma Lạc Năng bị đẩy vào phòng cấp cứu. Tống Dực vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, mặt trắng bệch, như đã thất hồn lạc phách. Cho dù tôi nói gì với anh đều không nghe thấy gì cả. Tôi gọi điện cho mẹ Ma Lạc Năng. Đã 3 giờ khuya, chung điện thoại kêu hồi lâu mới có người nghe. Là giọng của một người đàn ông lớn tuổi, hỏi dồn dập: "Cháu là Tô Mạn sao? Tiểu Liên gặp chuyện gì rồi?" Tôi không có thời gian để kinh ngạc về trí tuệ của ông ấy, vội vàng đáp: "Cô ấy đang ở phòng cấp cứu trong bệnh viện. Bọn cháu cũng không biết vì sao." Lúc này, giọng của ông ấy bình tĩnh hơn: "Bệnh viện nào?" Tôi vội đọc địa chỉ bệnh viện, ông ấy liền nói: "Chúng tôi sẽ tới ngay lập tức." Không tới nửa tiếng sau, một người đàn ông khuôn mặt đường đường chính chính và bà Vương cùng vội vàng tới. Vừa nhìn thấy Tống Dực, bà Vương nước mắt lưng tròng lập tức xông tới: "Tôi biết ngay là cậu sẽ hại nó mà." "A Vân." Hứa Trọng Tấn giữ chặt lấy bà Vương, hoàn toàn không nhìn tới Tống Dực, chỉ chào hỏi tôi: "Tô Mạn sao? Tiểu Liên lại gây thêm phiền toái cho cháu rồi. Xin bác đừng khách khí như thế, cháu với Ma Lạc Năng, Liên Xương là bạn thân ạ." Chỉ một lát sau, đã có mấy bác sĩ chạy tới. Ngay cả viện trưởng của bệnh viện này cũng đã tới. Cả hành lang người đến người đi, loạn ầm ĩ. Viện trưởng mời ông Hứa tới một gian phòng nghỉ ngơi. Ngồi trong phòng có thể trực tiếp quan sát tình huống trong phòng cấp cứu qua cửa kính. Tống Dực vẫn ngồi ở cửa phòng cấp cứu, không nói cũng không động đậy. Tôi cùng yên lặng ngồi cạnh anh một lát, đã có người tới gọi tôi, nói bà Vương muốn nói chuyện với tôi. Lúc tôi đi ra, phát hiện ra bà Vương vẫn khóc liên tục. Người còn thể nói đương nhiên là ông Hứa. Ông ấy hỏi tôi: "Sau khi giải phẫu thân thể của Tiểu Liên vẫn bình thường, chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì, vì sao đột nhiên lại như thế?" Tôi chỉ đành nói thật: "Cô ấy phát hiện ra Tống Dực là bạn trai của Hứa Thu, sau đó lại phát hiện ra thận của cô ấy là của Hứa Thu." Sau khi nghe xong, bà Vương nước mắt càng tuôn trào, vừa khóc vừa mắng Tống Dực. Ông Hứa nhìn chằm chằm vào đám thầy thuốc đang bận rộn trong phòng cấp cứu, sắc mặt rất khó coi. Tôi đột nhiên nhớ tới Lục Lệ Thành, đã lâu thế rồi mà anh ta chưa tới, xem ra là bị cảnh sát bắt đi rồi. "Bác Hứa, vừa rồi Liên Xương, tôi thấy cháu gọi Tiểu Liên là Ma Lạc Năng, là biệt hiệu của nó sao?" "Cháu cứ gọi nó là Ma Lạc Năng đi." "Dạ." "Vừa rồi đột nhiên Ma Lạc Năng ngất xỉu. Bọn cháu vì muốn đưa cô ấy tới bệnh viện nhanh nhất, nên vượt qua vô số đèn đỏ, suýt nữa đâm phải một cái xe cảnh sát nữa chứ. Xe do Lục Lệ Thành lái, anh ấy bị cảnh sát bắt đi rồi." Ông Hứa liếc về phía một người đàn ông khoảng chừng 27-28 tuổi ngồi ở trong góc phòng. anh ta lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Ông hứa cũng không hứa hẹn gì cả, nên tôi cũng chẳng thể cảm ơn, chỉ coi như chưa nói gì cả. Một lúc lâu sau, tôi mới thấy những bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu. Tôi lập tức lao ra, cùng Tống Dực vây quanh bác sĩ. Nhưng bác sĩ căn bản chẳng để ý tới tôi và Tống Dực, mà trực tiếp đi vào trong phòng, nói chuyện với ông hứa. Tôi và Tống Dực chỉ đành đứng ngoài cửa nghe lén. Có một bác sĩ chắc là bác sĩ cũ của Ma Lạc Năng, có vẻ rất quen thuộc với ông hứa, cũng không lựa lời lắm mà nói ngay. Tình huống cũng không lạc quan lắm. Thận trong cơ thể và cơ thể của cô ấy xuất hiện hiện tượng bài xích. Bà Vương kêu lên. Sao có thể thế được? Đã 6 năm trời rồi. Lâu thế rồi còn không xảy ra chuyện gì. Vì sao lại đột nhiên bài xích thế chứ? Mấy vị chuyên gia cùng nhìn lẫn nhau, lộ rõ vẻ xấu hổ. Cuối cùng, một bác sĩ trông có vẻ còn trẻ đứng ra giải thích. Loại hiện tượng này y học cũng hiếm thấy. Có thể nói khả năng bài xích lớn nhất ít phải xảy ra trong khoảng 1 năm đầu sau khi giải phẫu. Thời gian càng dài càng dễ thích ứng. Có điều cũng không phải không có tiền lệ. Ở Anh cũng từng xảy ra trường hợp sau khi cấy ghép tim 10 năm mới xảy ra tình trạng bài xích. Trước mắt nguyên nhân cụ thể khiến cơ thể con gái của bà xảy ra bài xích, chúng tôi vẫn chưa thể giải thích được. Chỉ có thể căn cứ vào tình hình thực tế để phán đoán rằng cơ thể và vật cấy ghép xảy ra tình trạng bài xích. Bà Vương còn muốn nói tiếp. Ông hứa đã ngăn bà ấy lại, bây giờ cũng không phải lúc nghiên cứu giải thích dựa vào khoa học. Ông hỏi bác sĩ tình trạng bài xích có nghiêm trọng không tôi? Chỉ thấy đầu mình như bị người ta dùng một cái búa sắt to đùng đập mạnh vào. Đau tới mức xuyên thấu ra bên ngoài. Cả thân mình đều tê bại. Thành ra lại không thấy đau nữa. Tống Dực bên cạnh tôi thân thể cũng lung lay như sắp đổ. Bà Vương lại xông thẳng ra bên ngoài. Như một con mèo mẹ bị bắt mất mèo con tấn công thẳng về phía Tống Dực. Vung tay lên đánh anh túi bụi. Rốt cuộc nhà họ hứa bọn tôi thiếu nợ cậu cái gì? Cậu đã hại chết một đứa còn chưa đủ sao? Lại muốn hại chết thêm một đứa nữa. Nếu Liên Xương xảy ra chuyện gì, tôi và cậu cùng chết với nhau. Mọi người vội vàng lôi kéo, khuyên giải. Tôi đứng lặng nhìn hết thảy, chỉ cảm thấy mình thoáng nóng thoáng lạnh. Ma Lạc Năng vốn là một người vô tư tới nhường nào chứ. Từ lúc tôi biết nàng tới giờ, nàng vui thì cười, nổi giận thì mắng. Vẻ ngoài lúc nào cũng nhiệt liệt, lúc nào cũng như một vị nữ hỗn thế ma vương. Sao nàng có thể chết được chứ? Không đâu, nhất định là sẽ không đâu. Bọn họ vẫn vừa khóc, vừa mắng, vừa ầm ĩ, lại kêu la. Tôi lặng lặng đi vào phòng bệnh cách ly, kéo kéo tai Ma Lạc Năng, cố gắng nói với nàng. Cậu nghe đây, mình không chấp nhận sự giải thích của cậu. Nếu cậu cảm thấy mình đúng là chị em với cậu, thì mau tỉnh lại bồi thường cho mình. Mình muốn vàng bạc thật, muốn loại bồi thường có thể sờ thấy được. Cậu đừng có dùng mấy chữ thật xin lỗi. Tha thứ cho mình để qua loa cho qua. Mẹ nhà nó chứ. Mấy câu nói chơi chơi không tốn sức này. Mình có nói 1000 lần cũng chẳng nói lắp. Cậu có nghe thấy không? Chỉ đây không chấp nhận nhận giải thích của cậu. Không chấp nhận. Y tá vội vọt vào, đẩy tôi ra bên ngoài. Cô bị điên à? Không thấy bệnh nhân đang hôn mê sao? mau ra ngoài đi, ra ngoài đi. Tôi quay mặt về phía phòng bệnh kêu ầm lên, ma lạc năng, mình không chấp nhận. Mình không chấp nhận. Tôi bị hai y tá lôi ra bên ngoài. Bọn họ cố ấm tôi vào thang máy, bấm xuống tầng 1. Cửa thang máy bị đóng lại xong. Tôi bị nhốt trong thang máy chậm chậm đi xuống. Vừa đập cửa vừa la lên. Ma lạt năng. Mình không chấp nhận. Mình không chấp nhận. Cửa thang máy chậm chậm mở ra. Tôi ngã nhào trên sàn. Đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thân mình nhũn ra. Không còn chút sức lực. Người bảo vệ chị An thấy vậy. Liền lại gần đỡ tôi lên. Rồi an ủi tôi. Người đã chết rồi không thể sống lại được. Cố gắng nén bi thương. Tôi lập tức đẩy tay anh ra, túm lấy áo anh ta, quay ra giống lên với anh ta. Anh nói ai đã chết hả? Anh nói ai đã chết hả? Ma lạc năng sẽ không chết. Người bảo vệ sợ quá vội nói liên tục, không chết, không chết. Một người vừa nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vừa xin lỗi người bảo vệ, thật xin lỗi, cô ấy hơi bị kích động. Anh ta cứ thế ôm tôi ra khỏi bệnh viện. Tôi cố sức đá mạnh về phía sau. Lục Lệ Thành, mau thả tôi xuống. Mau thả tôi xuống. Anh ta ôm tôi tới một góc im lặng. Rồi mới buông tôi ra. Tôi quay người lại đánh anh ta. Ai cần anh ta xen vào chuyện của người khác chứ? Anh ta đã kéo tôi vào lòng. Dùng hai cánh tay ôm chặt lấy tôi. Tuy rằng tay tôi không động đậy nổi. Nhưng vẫn cố vừa đá vừa cào cấu. Anh ta một tay ôm chặt lấy tôi. Một tay vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi đánh mãi, đột nhiên không còn chút sức lực nào nữa. Vùi đầu vào ngực anh ta, à lên khóc. Mẹ đi rồi, cha đi rồi, thật tôi không thể tiếp nhận nổi thêm cái chết một lần nữa. Không công bằng. Người chết có thể ngủ an ổn, người sống lại phải chịu đựng sự đau khổ vô cùng vô tận. Lục Lệ Thành vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi, khẽ nói, ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Anh ta giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con. Có điều cái động tác gợi nhớ lại những ký ức thời thơ ấu từng hằn sâu trong trí ức này từng mang theo những yêu thương của cha mẹ. Đã từng an ủi vô số lần đau khổ của chúng ta. Lại như có ma lực kỳ lạ. Tâm tình của tôi cũng dần bình tĩnh lại. Đợi tôi khóc mệt rồi. Ngại ngùng ngẩng đầu lên. Mới phát hiện một má của anh ta sưng đỏ. Như là bị người ta đấm vào mặt một cái. Cảnh sát dám đánh anh sao? Bọn họ dám dùng bạo lực để chấp pháp sao? Anh báo cho luật sư chưa? Anh ta cười thản nhiên. Suýt nữa thì tôi đâm bọn họ tới mức lật xe. Lúc anh ta xuống đấm tôi một cái. Coi như hồi. Đã là 6 giờ sáng. Phía chân trời đằng đông đã rạng hồng. Cửa kính bệnh viện phản chiếu ra những luồng sáng ấm áp. Nhưng không khí vẫn rất lạnh. Không biết là do lạnh. Hay do sợ. Mà người tôi lại run lên. Anh ta cởi áo ra khoác lên người tôi. Chúng ta tìm chỗ nào ăn tạm gì đó. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Vất vả cả đêm. Trên mặt Lục Lệ Thành râu đã mọc lởm chởm. Quần áo nhăn nhúm dính bết vào người. Lại thêm vết thương trên mặt. Nói bê tha lại càng bê tha hơn. Tôi nghĩ một lát rồi lắc đầu. Lại thấy vẻ tiều tụy của anh ta. Liền nói. Ngoài kia có hàng ăn sáng. Chúng ta kiếm bát sữa đậu nành uống tạm. Tôi lấy 3 phần ăn sáng. Lại dặn gói một lần lại. Quay sang giải thích cho Lục Lệ Thành. một phần cho Tống Dực. Lục Lệ Thành vừa uống sữa vừa hỏi, rốt cuộc cô có thể nói cho tôi biết tí xíu xem vì sao lại tới nông nỗi này không? Nếu không tôi có muốn giúp cũng không giúp được. Vì sao đột nhiên thận của Hứa Liên Xương lại suy kiệt? Dạ dày tôi rất khó chịu. Có điều bờ vai tôi hiện giờ rất nặng nề. Ma Lạc Năng đã nằm trên giường bệnh. Tôi cũng không thể nằm theo. Vì thế buộc mình phải uống từng ngụm sữa. Ma Lạc Năng có một chị gái tên là Hứa Thu. Năm hoặc 6 năm trước. Đại khái là trước khi tôi quen Ma Lạc Năng. Chị ta gặp tai nạn qua đời rồi. Người lái xe là Tống Dực, bạn trai của Hứa Thu. Sau khi Hứa Thu chết, thận được cấy ghép cho Ma Lạc Năng. Cha mẹ Ma Lạc Năng đều giấu chuyện này. Người mà Tống Dực yêu thật sự là Hứa Thu. Hôm qua Ma Lạc Năng đã phát hiện ra bí mật này. Đồng thời cũng phát hiện ra thận của mình là của Hứa Thu. Không phải thận của cô ấy bị suy kiệt. Đầu óc cô ấy cố ra lệnh cho cơ thể. Tiến hành bài xích. Tiêu diệt dị vật xâm nhập cơ thể cô ấy. Lục Lệ Thành nghe cũng phát ngốc, giống như kịch nhiều tập. Trong kịch truyền hình, đó là điểm nhấn đầy kịch tính. Trong cuộc sống thực sự, đó gọi là sự thống khổ. Lục Lệ Thành thở dài, rốt cuộc bây giờ tôi cũng hiểu rõ Tống Dực. Trong công việc anh ta hơn thua cũng không quan trọng. Mà Bão Táp cũng không quan tâm. Tôi cứ nghĩ là anh ta giả vờ. Hóa ra là anh ta không cần. Cũng không trách được anh ta đã về Bắc Kinh cả năm trời. Mà vẫn không chịu mua xe. Hoàn toàn không giống những người học từ nước ngoài về. Chắc chắn là sau tai nạn xe cộ không dám lái xe lại rồi. Tôi uống sữa kia mà đắng nghét như uống thuốc. Lại đưa phần đã gói lại kia cho anh ta. Phiền anh đưa cho Tống Dực dùm. Cô không đi sao? Tôi lắc đầu. Sau khi Lục Lệ Thành đi vào rồi lại hỏi tôi. Tống Dực vẫn canh giữ trước cửa phòng bệnh của Ma Lạc Năng. Đánh không đi. Trông anh ta không ổn chút nào. Cô có vào lại xem anh ta một chút không? Tôi đáp đầy mệt mỏi. Tạm thời bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh ấy. Chúng ta đi xử lý vết thương trên mặt anh trước đã. Anh ta liền nói, không sao cả, vết thương nhỏ xíu cũng phải mất mấy tiếng thời gian đó, thà về nhà ngủ còn hơn. Cũng bởi là cuối tuần. Người tới khám bệnh nhiều vô cùng. Cho dù là cửa đăng ký khám bệnh cũng như lấy thuốc đều có đầy người đứng xếp hàng. Nhìn đám người xếp hàng đã thấy mệt chết. Tôi hỏi, nhà anh có cồn không? Anh ta ngẩn ra. Có vậy được rồi, chuẩn bị ra khỏi bệnh viện. Anh ta lại nói, cô ra ngoài xe trước chờ tôi. Tôi vào toilet một chút. Tôi gật gật đầu, một lát sau anh ta mới quay lại, đi thôi. Sáng cuối tuần cũng không bị kẹt xe. Đi về ngôi nhà ở trung tâm thành phố của anh ta cũng chỉ mất 30 phút. Có điều anh ta thức trắng cả đêm, nên đi sai đường. Chúng tôi phải tốn thêm 20 phút nữa mới tới nhà anh ta. Anh ta kêu tôi ngồi trong phòng khách đợi. Lại đi vào trong nhà lục tìm một lát. Mới lôi ra một cái hộp thuốc rất xa hoa. Tôi vừa nhìn thấy đã choáng váng. Anh đề phòng động đất à? Anh ta chỉ cười không nói gì, mở hộp ra đầy đủ mọi thứ. Tôi hơi nghiêng đầu ý bảo anh ta ngồi xuống. Tôi dùng một miếng bông tẩm cồn để sát trùng cho anh ta trước. Anh ta thật ngoan ngoãn ngồi. Im lặng khác thường. Hoàn toàn không giống Lục Lệ Thành. Khiến tôi cũng thấy là lạ. Sao anh không nói gì thế? Anh ta chỉ cười cười, không nói gì. Tôi bóp chút thuốc ra ngón áp út, cố gắng xoa thật nhẹ lên vết thương của anh ta. Ok. Xong rồi. Tôi đứng thẳng dậy lùi về phía sau. Lại quên là hộp thuốc đặt cạnh mình. Chân vướng phải dây hộp. Người lảo đảo một cái. Anh ta vội giơ tay giữ chặt lấy tôi. Tôi dựa vào anh ta. Kéo cái dây vướng vào chân ra. Đã đứng vững xong, tôi liền rút tay lại, cảm ơn anh. Trong giây lát anh ta như vẫn không kịp phản ứng, vẫn nắm lấy tay tôi. Tôi hơi kéo một chút, anh ta mới vội vàng buông ra. Anh ta nhìn tôi chăm chú, như muốn nói gì đó. Tôi vừa dọn gọn lại hộp thuốc vừa chờ anh ta đầy nghi hoặc. Rốt cuộc, anh ta chỉ nhìn tôi cười cười. Tôi đặt hộp thuốc lên trên bàn. Rồi vớ lấy cái túi của mình. Tôi về đây, anh ta liền cầm lấy chìa khóa. Để tôi đưa cô về. Không cần, tôi bắt xe về. Anh đã không ngủ một đêm, dù anh dám lái xe, tôi cũng không dám ngồi. Anh ta cũng không nói nhiều, liền đi xuống lầu cùng tôi, lại tiến tôi lên tận taxi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 21 bí mật bị thời gian vùi lấp, phun. Đồng Hoa. Chương 22. Quay lại nhà, tôi uống hai viên thuốc an thần, đầu đổ sập xuống giường, ngủ như chết. Lúc tỉnh dậy, đầu rất nặng, người rất mỏi mệt, không biết vì sao mà giữa ban ngày ban mặt lại ngủ trên giường. Một lúc sau mới nhớ lại tiền căn hậu quả. Đột nhiên chỉ muốn uống thêm hai viên nữa. Tôi đã thấy rất mỏi mệt. Có điều cuối cùng cũng không thể tự buông thả được. Tôi đứng dậy tắm xong mới tới bệnh viện. Vừa ra khỏi thang máy. Đã thấy Tống Dực và Lục Lệ Thành đang đứng sóng vai trước cửa sổ. Không ai nói với ai. Chỉ mỗi người hút một điếu thuốc. Mặt trời vốn rất rực rỡ, có điều khói thuốc mờ ảo khiến hết thảy đều trở nên u ám. Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Lệ Thành quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi hỏi, Ma Lạc Năng tỉnh chưa? Tỉnh rồi, có điều cô ấy không chịu gặp bọn tôi. Tôi gật đầu. Vượt qua hai người bọn họ. Vừa đẩy cửa phòng bệnh ra. Bà Vương đang ngồi ngủ gật lập tức đứng thẳng dậy đầy cảnh giác. Thấy là tôi. Mới thả lỏng một chút. Lại dựa vào giường. Tôi đi tới cạnh giường bệnh. Ma Lạc Năng nghe thấy tiếng động. Liền nghiêng đầu hỏi. Mẹ à. Tôi ngây người. Nhìn bà Vương đầy nghi vấn. Trong mắt bà Vương chứa đầy nước mắt đáp. Là Tô Mạn tới thăm con đấy, lúc này tôi đã tới trước giường nàng. Ma Lạc Năng cười nói. À, mình thấy rồi. Tôi hơi cúi xuống hỏi nàng cậu thấy thế nào rồi. Tốt lắm, nhìn nụ cười đọng trên mặt nàng. Tôi chỉ muốn òa lên khóc, rồi lại muốn kêu lên giận dữ. Tốt sao? Đây gọi là tốt sao? Có điều hết thảy đều hóa thành sự im lặng. Ma Lạc Năng nói. Mẹ. Con muốn ngồi riêng với Mạn Mạn một lúc. Bà Vương lập tức đứng dậy. Được. Hai đứa nói chuyện đi. Mẹ đi dạo đây. Mẹ. Sao vậy? Tay bà Vương đã chạm vào cửa quay lại hỏi đừng mắng Tống Dực nữa. Bà Vương đáp đầy miễn cưỡng u. V quy quy mơ sẽ không. Đợi bà Vương đóng cửa lại rồi, Ma Lạc Năng mới vừa cười vừa lắc lắc tay tôi. Trong phòng chỉ còn mỗi hai bọn mình sao? U v quy quy mơ, cậu có thể thấy mình không? Có thể. Có điều không thể nhìn xa, chỉ nhìn được những chỗ gần gần nàng cười cậu nằm cạnh mình được không? Tôi cười dày. nằm sát vào cạnh nàng, nàng hỏi: Tống Dực còn ở ngoài kia hả? U Vinh Quy Quy Mơ. Thật ra mình cũng không hận anh ấy. Giờ cậu ra ngoài đó nói với anh ấy một tiếng, kêu anh ấy về đi. Muốn nói thì tự cậu ra mà nói. Ma Lạc Năng liền véo tai tôi, mình biết cậu lại giận rồi. Nhưng cậu cứ thử nghĩ mà xem, 6 năm trước mình đã thế này rồi, đây mới đúng là vẻ ngoài vốn có của mình. Ông trời vô duyên vô cớ cho mình thêm 6 năm trời, khiến cho mình gặp được cậu. Chúng mình cùng du ngoạn tới biết bao nhiêu nơi. Đáng giá. Đáng giá cái dù ác. Mình còn biết bao nhiêu nơi không đi. Ma Lạc Năng cười, khóe mắt tôi lại vương lệ, phải lén lau nước mắt đi. Nàng hỏi tôi, Mạn Mạn, cậu còn thích Tống Dực không? Tôi trả lời rất thành thật, thích, có điều bây giờ hơi rét một tẹo. Còn cậu thì sao? Vẻ mặt của Ma Lạc Năng rất hoang mang, mình không biết. Lúc mình vừa biết anh ấy là bạn trai của Hứa Thu xong, mình cảm thấy anh ấy xấu xa y như cha mình. Anh nói anh phải làm một kẻ si tình, chẳng ai ngăn cản anh cả, có điều anh không nên gây họa cho người khác. Mình vốn là một cô gái đầy tiền đồ, là một trong những chủ nhân của cái đất Bắc Kinh phồn hoa đô hội này. Thế nào lại ngây ngây ngô ngô cùng diễn một vở kịch đầy kịch tính ngớ ngẩn với anh ấy như thế chứ? Lúc đó nếu quả thật anh ấy ở bên cạnh mình nhất định phải tát cho anh ấy vài cái. Tôi cũng phải dở khóc dở cười, bây giờ thì sao? Bây giờ thì không còn cảm giác gì nữa. Cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng. Lúc mình không nhìn được, cuống quyết muốn biết người đó trông như thế nào. Sau đó Thượng Đế cho mình biết. Bây giờ mình lại không thấy gì nữa rồi. Ma Lạc Năng cười khúc khích, Tống Dực cũng thật thảm. Vốn là một cái bánh thơm, thế mà đột nhiên bây giờ cả hai bọn mình cũng không thèm gặp anh ấy nữa rồi. Tôi cũng cười, thật xin lỗi. Đáng nhẽ mình phải sớm nói cho cậu biết là mình thích Tống Dực. Không sao cả. Lúc chuyện đã qua rồi. Mọi người đều là Gia Cát Lượng. Có điều đúng thời điểm đó, cả mình và cậu chỉ có thể lựa chọn phương thức tốt nhất đối với thời điểm đó. Tôi túm lấy tay nàng, Ma Lạc Năng, trước mặt cha mình cậu đã đáp ứng sẽ làm bạn với mình cả đời. Trong mắt nàng rơm rớm nước mắt, cậu tốt như thế, sẽ có rất nhiều người thích trở thành bạn của cậu, thích chơi với cậu. Bọn họ sẽ không ở 4 giờ sáng bị mình la hét đánh thức, cũng không nổi giận với mình, lại nói chuyện với mình. Cũng không trong lúc mình bị cảm nặng sấy tóc cho mình, lại sơn móng tay cho mình. Ma Lạc Năng không nói câu nào, tôi khẽ nói, Ma Lạc Năng đừng bỏ lại mình. Mắt nàng đầm đìa lệ, trên mặt lại lộ ra nét cười. Cậu cho là lão bà mình muốn rời khỏi cái thế giới hoa lệ này sao? Tuy rằng Tống Dực coi mình là thế thân của Hứa Thu, mình cũng bị thương. Có điều mình cũng không tính vì bọn họ mà đi tìm cái chết. Không đáng. Hai người kia, một người là mình ghét nhất, một người vĩnh viễn không thích mình. Dựa vào cái gì mà mình đi tìm cái chết vì bọn họ? Có điều tuy lý trí của mình đã hiểu được điều đó, mình cũng không có cách nào để khống chế cái mệnh lệnh ở sâu trong tiềm thức. Đó là mình chán ghét đồ tiện nhân Hứa Thu kia. Mình cũng không làm thế nào được. Có điều cậu đừng lo lắng, cha mình là ai chứ? Hứa Trọng Tấn đó nhá. Chỉ dậm chân một cái thành Bắc Kinh cũng phải rung chuyển. Tuy rằng ông ấy không thích mình, Nhưng dù sao mình cũng là đứa con gái duy nhất của ông ấy rồi. Chắc chắn ông ấy sẽ có biện pháp. Có điều bây giờ cậu khoan hãy đi tìm cái tên Tống Dực hại dân hại nước kia. Để cho anh ấy ngồi ăn năn hối lỗi một chút. Tỉnh táo lại đã. Tôi thầm an tâm, vừa cười vừa véo miệng nàng một cái, coi cái miệng cậu này. Nàng cười, dúi đầu về phía tôi, dựa sát vào tôi. Hai cái đầu cùng kề sát vào nhau, có cảm giác khiến người ta thấy an tâm hơn nhiều. Ban ngày muốn nhờ thuốc để ngủ vốn không dễ. Lúc này tôi và Ma Lạp Năng nói chuyện câu được câu chăng. Thế mà lại mơ màng ngủ. Lúc tỉnh giấc, phát hiện ông Hứa và bà Vương cùng ngồi trong phòng bệnh. Tôi vô cùng xấu hổ. Vội tụt khỏi giường đi giày vào. Ma Lạp Năng cũng bị tôi đánh thức. Mơ mơ màng màng gọi tôi. Mạn Mạn. Mình đây. Nàng cười. Mình vừa nằm mơ. Mơ thấy hai bọn mình đi tới quán ăn đêm chơi. Nhìn thấy một người con trai. Trông bộ dáng giống công ông Hứa cũng cười. Chào cháu. Vẻ tươi cười của Ma Lạp Năng lập tức biến mất, đờ đẫn nhắm hai mắt lại. Tôi nói với Ma Lạp Năng, mai mình lại tới thăm cậu. Sau đó lại chào từ biệt ông Hứa và bà Vương. Ra khỏi phòng bệnh, tôi thấy Lục Lệ Thành và Tống Dực vẫn đang ở bên ngoài phòng bệnh. Lục Lệ Thành vừa thấy tôi, liền chỉ vào cái đồng hồ trên cổ tay, cô có biết cô ở trong đó bao nhiêu lâu không? Tôi vừa định đáp lại. Cửa phòng bệnh đã lại mở ra. Ông Hứa đi ra. Lục Lệ Thành và Tống Dực lập tức đứng lên cả. Lục Lệ Thành kêu một tiếng. Chú Hứa. Tống Dực chỉ cúi đầu không nói năng gì cả. Ông Hứa gật đầu với Lục Lệ Thành rồi nói với tôi. Chúng ta tìm chỗ nào ngồi một chút có được không? Đương nhiên là tôi đáp. Vâng ạ. Ông Hứa dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ cạnh phòng bệnh. Ông ấy đóng cửa lại. Lại rót cho tôi một chén nước. Mới vừa rồi thấy cháu và Tiểu Liên nằm chụm đầu vào nhau trên giường. Tôi có một ảo giác. Hình như tôi có hai đứa con gái. Nhưng trên thực tế, Tiểu Thu và Tiểu Liên chưa bao giờ thân thiết với nhau như vậy. Tôi không biết phải nói gì, chỉ đành cúi đầu uống nước. Tiểu Liên đã kể cho cháu nghe một chút về chuyện giữa nó và chị nó rồi chứ. Tôi đáp một cách cẩn trọng, có kể lại một ít à. Có vẻ như ông Hứa nhìn thấu những băn khoăn trong lòng tôi. Cười thản nhiên. Trước kia tôi hay gọi Tiểu Liên là Liên Sương. Sau khi nó được phẫu thuật xong, tôi không còn gọi nó là Liên Sương nữa. Có điều cả ngày nó chỉ thích đấu chọi với tôi, mà chưa từng quan tâm tới sự thay đổi này. Tôi thầm hiểu được chút gì đó. Hỏi đầy chờ mong. Dấu riêng Ma Lạp Năng chuyện thận cấy ghép được lấy từ Hứa Thu là chủ ý của bác sao ạ? Ông ta gật đầu, tình trạng hiện tại của Tiểu Liên vô cùng tệ, bài xích rất mãnh liệt. 6 năm trước, lúc thận của nó suy kiệt, sau nửa năm thì lực mới thoái hóa tới tình trạng không nhìn thấy. Có điều bây giờ, từ hôm qua phát bệnh cho tới hôm nay, chỉ trong vòng một ngày, nó đã ở tình trạng nửa mù. Thầy thuốc đã phát động tìm thận thích hợp trong cả nước. Có điều dù sao cũng là thận của người ta. Không phải là một loại hàng hóa muốn mua là có thể mua được. Tôi chỉ sợ cho dù tôi có biện pháp, cũng không còn kịp. Hy vọng vừa dấy lên đã lập tức tan thành mây khói. Chén nước của tôi rơi xuống đất. Giày bị ướt cả. Có điều ngay cả sức để động đậy chân cũng không còn. Vẻ mặt của ông Hứa cũng vô cùng bi ai. Hôm nay tôi chỉ ngồi yên trong nhà, cứ tự hỏi lại vấn đề này. Không cần biết y học giải thích về trường hợp này như thế nào. Tôi cảm thấy xét cho đến cùng nguyên nhân vẫn nằm chính trên người Tiểu Liên. Có lẽ nó cũng không muốn như vậy. Có điều đầu óc nó chấp hành một cách trung thực những ý nguyện nằm sâu tận đáy lòng. Nó thống hận. Kháng cự quả thận của Hứa Thu đối với một người cha mà nói. Đau khổ nhất chính là con cái không coi mình vào đâu. Và người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Mà ông ấy đã gặp cả hai. Tôi cũng định nói gì đó. Có điều không biết phải nói gì. Ông ấy cầm một quyển nhật ký đặt trước mặt tôi. Đây là nhật ký của Tiểu Thu. Quyển nhật ký vốn do mẹ của nó để lại cho nó. Từ lúc nó bắt đầu biết viết, đã có thói quen thổ lộ hết thảy vui buồn yêu giận. Thói quen này vẫn giữ cho tới tận trước lúc nó xảy ra tai nạn xe hơi. Điểm nghi ngờ cuối cùng trong lòng tôi rốt cuộc đã rõ ràng. Bác biết những chuyện mà Hứa Thu đã đối xử với Ma Lạc Năng trước đây sao ạ? Ông Hứa im lặng một lát rồi gật đầu, trong mắt chứa đầy bi ai và tự trách. Tuy thế, cháu vẫn không hiểu vì sao bác phải đưa bản nhật ký này cho cháu. Muốn cháu nói cho Ma Lạc Năng rằng bác đã biết hết thảy những gì cô ấy phải chịu đựng hay sao ạ? Vì sao bác không tự nói với cô ấy ạ? Tôi đã mất đi một đứa con rồi. Không thể mất đi thêm một đứa nữa. Đặc biệt những quả trái ngày hôm nay đều do năm đó tôi gây ra cả. Nếu tôi có thể thương lượng với Tiểu Thu trước khi cưới A Vân, lấy được sự đồng ý của Tiểu Thu trước đó, quan tâm tới tâm lý của nó, có lẽ nó sẽ không hận Tiểu Liên như vậy. Nếu tôi có thể sớm phát hiện ra Tiểu Thu là một đứa trẻ như thế nào, sớm giáo dục nó một chút, thì có lẽ sẽ không dẫn tới tai nạn xe cộ sau này. Nếu tôi có thể làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với Tiểu Liên, con bé sẽ không phải chịu áp lực tinh thần suốt bao nhiêu năm như thế. Mà có lẽ thận của nó cũng không mắc bệnh. Tôi rất muốn cởi bỏ những khúc mắc của Tiểu Liên, nhưng tôi đã bất lực. Bằng giày ba thước, sự ngăn cách gần 30 năm giữa tôi và Tiểu Liên, không phải tôi cứ muốn cố gắng là có thể hóa giải được. Tôi đưa bản nhật ký này cho cháu, tức là đem ký thác hy vọng cuối cùng lên người cháu. Xin cháu giữ con bé lại. Người đàn ông ngồi trước mặt tôi đây đã cởi bỏ hết mớ áo khoác hoa lệ của thế tục. Ông ấy chỉ còn là một người cha sớm bạc tóc, bi thương vô hạn. Tôi ôm cuốn nhật ký vào lòng, đáp một cách mạnh mẽ. Cháu sẽ. Bởi vì cháu không thể chịu nổi sự tử vong của người thân thêm một lần nữa. Tôi và ông Hứa một trước một sau đi ra khỏi phòng. Ông Hứa chào Lục Lệ Thành một câu rồi quay lại phòng bệnh. Tôi ngồi xuống cạnh Tống Dực. Tống Dực, tốc độ suy kiệt thận của Ma Lạc Năng vô cùng nhanh chóng. Cô ấy đã nửa mù. Nếu cứ với tốc độ đó, chỉ sợ cô ấy không thể đợi được người cho thận thích hợp. Tống Dực ngây như gỗ nhìn tôi, trong đôi tròng mắt đầy tinh thần phấn chấn bồng bột phủ đầy một lớp màn màu xám ngắt. Trong phút chốc, những oán khí của tôi vì Ma Lạc Năng đối với anh đã tan thành mây khói. Đúng như lời của Ma Lạc Năng, trước đó chúng ta cũng không phải ra cát lượng. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn ngay lập tức. Có lẽ sai lầm. Có điều chúng ta chỉ biết làm đúng theo những gì con tim mình dẫn dắt. Cô ấy không trách anh. Nắm tay Tống Dực nắm chặt lại thành một nắm đấm đầy thống khổ, những ngón tay trắng bịch. Tôi nghĩ một lúc thật lâu, rồi mới nói. Lúc em biết anh ở cùng một chỗ với Ma Lạc Năng, em đau khổ tới mức hận không thể khiến cho mình hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Có điều cho dù trong lòng em đau khổ sở, đau đớn tới mức nào, cho tới bây giờ em chưa bao giờ trách anh. Em vẫn canh cánh trong lòng. Rốt cuộc anh có yêu em hay không? Có phải từ đầu tới giờ không hề yêu, mà chỉ bị em cảm động? Hay là có yêu một chút, nhưng lúc gặp Ma Lạc Năng thì đã quên hết rồi? Thật ra em cũng không cần biết đáp án là gì, chỉ là em muốn một đáp án, xin anh nói rõ cho em biết. Tô Mạn, sao mà cho tới tận bây giờ cô vẫn còn dây dưa này đó thế? Trong mắt Lục Lệ Thành ẩn chứa những thất vọng và đau khổ khó nói nên thành lời. Tôi không để ý tới anh ta. Chỉ nói với Tống Dực. Em chỉ muốn anh ngồi nghĩ kỹ lại những chuyện giữa anh và Ma Lạc Năng. Điểm tốt của cô ấy rốt cuộc là vì cô ấy có đôi mắt tương tự như mắt Hứa Thu. Trong cơ thể cô ấy có quả thận của Hứa Thu. Hay là vì cô ấy là Ma Lạc Năng? Bản thân kết quả không quan trọng, quan trọng là anh xem xét kỹ lại chính trái tim của mình. Tống Dực, anh có biết là rằng đích xác là bọn em đều yêu anh? Nếu mất đi anh, bọn em sẽ đau khổ, sẽ khóc. Nhưng trên đời này những nấc thang đẹp đẽ không chỉ có trong tình yêu. Đau khổ, khóc lóc qua đi, bọn em vẫn có dũng khí để bước tiếp trên con đường của mình. Có điều bọn em cần phải đối mặt, cần một câu trả lời cho hết thảy những gì mình đã từng trả giá. Câu trả lời đó giống như một dấu chấm tròn, khiến bọn em có thể chấm dứt giai đoạn này, bước tiếp sang một giai đoạn khác. Tôi đứng dậy, đầu cũng không quay đầu lại, nhanh chóng bỏ đi. Lục Lệ Thành vội vàng đuổi theo từ phía sau. Về nhà à? Tôi muốn đi mua chút cơm à, e trước đã. Làm gì chứ? Nghiên cứu tư liệu trị tâm bệnh. Anh ta thoáng liếc cái gói mà tôi ôm trong lòng, không nói gì nữa. Về tới nhà, tôi ngồi vào trước bàn, vặn đèn bàn cho sáng lên. Bên trái là gói bánh bích quy, bên phải là cốc cơ. À, em cầm lấy quyển nhật ký định mở ra, lại thấy run sợ. Tôi đi ra trước giường, thoáng quan sát cảnh phồn hoa mờ ảo của đô thị này. Trong cuốn nhật ký này, tôi không chỉ có cơ hội nhìn tới Ma Lạc Năng, mà còn có thể thấy Tống Dực. Từ lúc tôi 17 tuổi cho tới năm tôi 27 tuổi. 7 năm thiếu vắng anh trong sinh mệnh tôi. Lúc nhìn tới những đau xót đè nén trong đáy mắt anh. Lúc nhìn thấy nụ cười ôn hòa nhưng không mang chút hơi ấm của anh. Lúc nhìn tới những cử chỉ lịch sự mà xa cách của anh. Vô số lần tôi đã muốn biết rốt cuộc trong 7 năm đó chuyện gì đã xảy ra. Tôi muốn biết những bí mật đã bị thời gian vùi lấp, nhưng khi đáp án đặt ngay trước mắt, tôi lại thấy sợ hãi. Một lúc lâu sau, tôi đi ra phòng khách, rót cho mình một chén rượu, có lẽ tôi sẽ dùng tới nó. Hai khóa cửa lại, ngồi vào bàn, tôi mở ra trang nhật ký thứ nhất. Toàn bộ đều là những tấm ảnh đen trắng của một người con gái. Dài chừng một tấc, nhật ký của Hứa Thu rất hay gián đoạn, chứ không phải được viết hàng ngày. Có đôi khi nửa năm mới viết một chút. Có thể nhận ra chị ta cũng không phải một người có thiên hướng thích thổ lộ tâm sự. Bất quá qua những dòng chữ ít ở đó, đã có thể nhìn ra quá trình thay đổi tâm tình của Hứa Thu và Ma Lạc Năng. Tôi có thể thấy Hứa Thu nếm trải sự ngọt ngào nhờ những điểm thông minh nho nhỏ của chị ta. Rồi từ sự thông minh nho nhỏ chuyển sang trói người rực rỡ. tôi cũng thấy Ma Lạt Năng càng ngày càng tự ti, càng ngày càng nhát gan, càng ngày nàng càng thu mình lại trong một cái vỏ nặng nề, trốn lánh tới mức hận không thể khiến mình trở nên vô hình. Cùng với việc chức quan của cha hai cô bé càng cao, thời gian ở nhà làm bạn với hai cô bé càng ít. Bình thường ở nhà chỉ có hai chị em và một người bảo mẫu già sống chung với nhau. Có một khoảng thời gian dài, ông Hứa bị phái ra tỉnh ngoài. Đại khái vẫn nghĩ rằng giáo dục ở Bắc Kinh tốt hơn, nên vẫn để hai chị em ở lại Bắc Kinh. Xét về mặt nào đó, đối với hai chị em đối phương là người nhà duy nhất. Có điều hai cô bé vẫn không thể làm bạn với nhau, ngược lại lại ghét bỏ lẫn nhau. Tôi lật xem từng tờ một, cảm giác vừa ghét vừa thương Hứa Thu. Có thể thấy chị ta tài hoa hơn người. Có điều sau vẻ ngoài trói người rực rỡ đó, lại là một linh hồn tịch mịch, cô độc và vặn vẹo. Không một giây một phút nào chị ta không ngừng chú ý tới một bóng dáng bên người, Ma Lạt Năng. Thú vui của chị ta là tiếp cận, gây thương tổn, rời xa, lại tiếp cận. Thậm chí tôi bắt đầu hoài nghi rốt cuộc chị ta ghét Ma Lạt Năng nên mới gây thương tổn cho nàng. Hay là vì muốn Ma Lạt chú ý nên mới cố tình gây thương tổn nàng. Thời gian của nhật ký dần tiến tới khoảng thời gian Hứa Thu xuất ngoại, tâm trạng của tôi càng lúc càng nặng nề hơn. Lúc đó, Ma Lạt Năng và Hứa Thu đã không đổi trời chung. Có điều Hứa Thu đã khinh thường đem sự chú ý lên người Ma Lạt Năng. Những dòng chữ trong nhật ký càng ngày càng lộ ra sự miệt thị đối với Ma Lạt Năng. Và những tuyên bố đầy kiêu ngạo. Hai người mà một kẻ bình thường, một kẻ vĩ đại, thì nguyên nhân chính chỉ bởi vì mẹ của chị ta là một người đàn bà vĩ đại, mà mẹ của Ma Lạt Năng chỉ là một người đàn bà không có văn hóa, không được giáo dục. Sau khi ra nước ngoài, bằng trí tuệ và tài hoa của mình, mọi việc vô cùng thuận lợi với Hứa Thu. Chị ta hưởng thụ sự đeo đuổi của những người đàn ông chung chung. Có điều trong nhật ký lại tỏ ra vô cùng miệt thị và cười nhạo bọn họ. Đây là đoạn cuối cùng trong nhật ký. Xem ra Hứa Thu không mang nhật ký theo tới xe lô sở tơn. Tôi cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch chỗ rượu còn lại. Vẫn cảm thấy lòng bị đè nặng. Lại đi rót thêm một ly nữa. Đi tới trước cửa sổ, đẩy rèm ra. Bên ngoài ánh bình minh vừa ló dạng, cả thành phố chìm đắm trong làn nắng sớm đầy tươi mát. Trong vườn hoa nhỏ dưới lầu, dần dần đã xuất hiện những bóng người tụ tập lại tập thể dục buổi sáng. Người tập quyền thì vung quyền, kẻ múa kiếm thì múa kiếm. Tôi buông chén rượu chạy xuống lầu, cũng luyện thái cực quyền theo một đám ông già bà già. Luyện xong một bộ, bọn họ cùng nhìn tôi cười, tôi cũng cười lại với bọn họ. Ngẩng đầu lên, ánh mặt trời đã chiếu rạng trên những tán cây. Gió nhẹ phơ phất, những chiếc lá khẽ xào xạc, lấp lánh ánh vàng. Như được bao phủ trong những tia sáng vàng chói, lấp lánh đẹp tuyệt vời. Tôi hơi nheo mắt, giơ tay như muốn ôm lấy mặt trời. Thế giới này, bóng đêm luôn tồn tại song song với ánh sáng. Chúng ta không thể trốn tránh bóng đêm, nhưng vĩnh viễn chúng ta có thể lựa chọn ôm ấp ánh mặt trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz22 bí mật bị thời gian vùi lấp, phun. Đồng Hoa, chương 23. Lúc tôi tới bệnh viện, Ma Lạt Năng đang ở trong phòng cấp cứu.